Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Nghiệp Chướng A. Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh hai cha con ngốc cái ngốc. Tự từ khi biết kiếm đấu la bắt đầu, Ninh Phong Chí chưa từng có ở lão già này trên người từng thấy loại này tức đến nổ phổi biểu hiện. Kiếm đấu la hàm dưỡng vẫn rất tốt, dù cho lúc giết người vẻ mặt cũng là hờ hững, nhưng hiện tại kiếm đấu la trong giọng nói dĩ nhiên mang theo vài phần tức giận. Có thể thấy được vừa nãy Diệp Hải hành vi xác thực đem kiếm đấu la tức giận đến không nhẹ. Kiếm thúc, ngươi 3/10 thực lực không bắt được tiểu tử này. Ninh Phong Chí khó mà tin nổi nói. Kiếm đấu la chính là hồn lực cao đến 96 cấp siêu cấp đấu la. Dù cho vẻn vẹn sử dụng 3/10 thực lực, cũng không phải nho nhỏ hồn tôn có thể đánh được. 3/10 thực lực kiếm đấu la. 7 hoàn hồn thánh bên trong. Có một cái tính một cái. Tuyệt đối không người nào có thể đánh thắng được. Dù cho là phổ thông 1.8 hoàn hồn đấu la, cũng chưa chắc có thể cùng 3/10 thực lực kiếm đấu la đánh ngang tay. Bởi vì 4/10 thực lực kiếm đấu la đã có thể lực ép phần lớn 8 hoàn hồn đấu la. Coi như là hồn lực 92 cấp lão độc vật độc cô bác, cũng chỉ cần kiếm đấu la dùng ra 7 thành thực lực là có thể không rơi xuống hạ phong. 8 thành thực lực có thể chiến thắng. Đột nhiên một nhóm kiếm đấu la, dĩ nhiên không bắt được Diệp Hải này nho nhỏ hồn tôn. Ninh Phong Chí tự nhiên không thể tin tưởng. Kiếm đấu la hừ một tiếng, nói: "Phong Chí a, ngươi hẳn là mù, vừa nãy không nhìn thấy này hỗn tiểu tử đuổi theo ngươi kiếm thúc đánh." Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng: "Ba ba, Diệp Hải ở hai cái hồn hoàn thời điểm, liền đem 7 hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực viện trưởng đánh cho sưng mặt sưng mũi. Hiện tại hắn 3 cái hồn hoàn, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Ninh Phong Chí không nói gì mà nhìn chính mình con gái. "Ngươi làm sao không nói sớm? Nếu như sớm điểm nói, trực tiếp nhường kiếm thúc dùng ra 4/10 thực lực, đánh đến tiểu tử này gào gào gọi, cũng không đến nỗi giống như bây giờ, để cho mình cùng kiếm thúc mất mặt như vậy." "Ba ba, ngươi gào ta, chấm ngoặc kép." Ninh Vinh Vinh đi tới kiếm đấu la bên người, nước mắt ở viền mắt đánh lắc. "Kiếm ra ra, ba ba bắt nạt ta, ngươi phải làm chủ cho ta." Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiệp chướng a. Lúc này, Diệp Hải thu hồi hoàng kim khôi giáp, đi tới Ninh Phong Chí trước mặt, cười nói: "Ninh tông chủ con gái quả nhiên là ngoan ngoãn hiểu chuyện, hữu ái bạn học, làm rõ sai trái, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh đáng yêu, có thể nói là thế gian hiếm có kỳ nữ tử. Không biết Ninh tông chủ là làm sao quản giáo ra tốt như vậy con gái." Ninh Phong Chí nhìn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn Diệp Hải, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Cút." Ninh tông chủ quả nhiên không hổ là một tông chi chủ, ăn nói văn nhã, là một nhân tài, ngực giấu máy dệt, tâm có khe, chấm ngoặc kép. Diệp Hải còn chưa nói xong, Ninh Phong Chí mở miệng nói: "Người nếu như lại miệng đầy ăn nói linh tinh, cái kia kiếm đấu la thực lực, có thể sẽ tăng lên tới 10 phần. Chấm ngoặc kép, uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Diệp Hải vẫn đúng là ăn cái này uy hiếp, lập tức câm miệng không tiếp tục nói nữa. 10 phần thực lực kiếm đấu la, tên kia, cùng hình người 10 vạn năm hồn thú cũng kém không nhiều lắm. Ngẫm lại mang theo 3 vạn năm hồn thú cùng mang theo con gà con như thế nhị minh." Diệp Hải sáng suốt câm miệng. Có điều Diệp Hải không phải là bị khinh bỉ người. Hắn trực tiếp kéo Ninh Vinh Vinh trắng mịn tay nhỏ, hướng về xa xa Tiểu Vũ cùng Đường Tam bắt chuyện một tiếng, liền hướng trong học viện đi đến. "Hừ, ngươi bắt nạt ta, ta bắt nạt con gái ngươi. Ba ba, gặp lại." Ninh Vinh Vinh biết Ninh Phong Chí chỉ là tiện đường tới xem một chút, vì lẽ đó hỏi thăm một chút trực tiếp cùng Diệp Hải đi. Đều nói con gái là ba ba kiếp trước tình nhân, cũng không biết Ninh Phong Chí nhìn thấy ta kéo nữ nhi của hắn trắng mịn tay nhỏ là cảm giác gì. Diệp Hải rào rạt đắc ý thầm nghĩ. Mà phía ngoài cửa trường diện Ninh Phong Chí, nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười. Các loại Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh không nhìn thấy bóng lưng. Ninh Phong Chí lúc này mới lạnh nhạt nói. Kiếm thúc, chúng ta trở lại đi. Kiếm đấu la trần chờ nói. Phong Chí, vừa nãy cái kia hỗn tiểu tử, nhưng là dắt Vinh Vinh tay. Chấm ngoặc kép, hắn ý ở ngoài lời là, người kiếp trước tình nhân đều bị người cướp đoạt đi. Người còn mặt mỉm cười. Người cười cái kê nhi. Kiếm thúc, chúng ta vừa đi vừa nói. Ninh Phong Chí bình tĩnh hướng xa xa đi đến. Cái gì? Người nói tiểu tử kia là song sinh võ hồn. Cái gì? Vinh Vinh hồn lực chỉ dùng 1 năm liền tăng lên 10 cấp hồn lực. Đạt đến 37 cấp. Cái gì? Vinh Vinh võ hồn biến thành 9 tầng. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Cái gì? Vinh Vinh có năng lực tự vệ. Trên đường, thỉnh thoảng truyền đến kiếm đấu la cả kinh một hồi âm thanh. Đi vào trường học sau khi, Diệp Hải lập tức buông ra Ninh Vinh Vinh trắng mịn tay nhỏ. Không có chút nào lưu luyến. Ninh Vinh Vinh u oán nhìn Diệp Hải một chút. Nói, nam nhân liền không một đồ tốt. Dùng đến nhân ra thời điểm. Tiểu suýt hát ngoan bảo bối kêu. Chưa dùng tới. Liền rút. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải càng nghe càng không đúng. Chờ đến Ninh Vinh Vinh nói đến rút chữ thời điểm. Lập tức bụng miệng nàng lại. Lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Diệp Hải hỏi ngược lại. Ta lúc nào gọi ngươi tiểu suýt hát ngoan bảo bối. Đúng vậy. Ta ca lúc nào như thế kêu lên ngươi. Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi mới vừa nói kêu lên ta cái gì. Tiểu suýt hát ngoan bảo bối a. Diệp Hải không chút nghĩ ngợi nói. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu. Nói. Vừa nãy. Dừng một chút. Ninh Vinh Vinh thẹn thùng nói. Bại hoại, ngươi làm sao như thế gọi nhân ra. Nhiều khiến người thật không tiện. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, Diệp Hải đều cho giận đến cười run. Vinh Vinh bạn học, ngươi không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Đấu La Đại Lục nợ ngươi một tòa người tí hon màu vàng. Ai nha, ta quên một chuyện. Ninh Vinh Vinh dường như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vỗ một cái trán, ảo não nói. Ta quên cho ba ba biểu diễn ám khí. Ta còn phải về nhà một chuyến. Diệp Hải nói. Hiện tại truy còn kịp. Mới vừa cùng Ninh Phong Chí. Kiếm đấu la hai người tách ra. Lấy Diệp Hải tốc độ. Hiện tại truy xác thực tới kịp. Vậy ngươi cõng ta đuổi theo bọn họ có được hay không? Ninh Vinh Vinh làm nũng nói. Ninh Vinh Vinh tốc độ thúc ngựa cũng không đuổi kịp Diệp Hải. Diệp Hải truy khẳng định là không thể mang theo Ninh Vinh Vinh. Hắn ý tứ là, hắn đuổi theo Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la. Đem hai người bọn họ gọi trở về. Ở Sử Lai Khắc học viện biểu diễn. Không được, Diệp Hải kiên quyết từ chối. Ta chỉ giúp ngươi đem người gọi trở về. Không thể cõng ngươi. Tại sao? Ninh Vinh Vinh nói. Diệp Hải nói. Ta không muốn, hừ, hẹp hòi nam nhân. Ninh Vinh Vinh đoán được có thể là bởi vì vừa nãy nàng ở kiếm đấu la nơi đó nói. Hắn nói xấu, Diệp Hải mới không muốn cõng nàng. Tiểu Vũ cười nói, ta có thể mang ngươi tới. Ta cùng ta ca võ hồn dung hợp kỹ có thể lợi hại. Một cái chớp mắt là có thể đuổi kịp bọn họ. Hừ, không cần. Ninh Vinh Vinh vừa nghe thấy Tiểu Vũ nói, võ hồn dung hợp kỹ, 5 chữ. Nàng đã nổi giận, cầu ngươi, ta cho ngươi tiền còn không được sao? 100 kim hồn tệ có được hay không? Ninh Vinh Vinh lung lay Diệp Hải cánh tay. Cầu đạo, Diệp Hải lắc đầu, kiên định nói. Không được, đừng nói 100 kim hồn tệ. 200 kim hồn tệ cũng không được. Ta nói không được là không được. Ca. Nên như vậy, nam tử hán làm sao có thể vì chỉ là 100 kim hồn tệ mà làm chuyện không muốn làm đây? Tiểu Vũ ủng hộ nói. Ninh Vinh Vinh không phục. Nàng nhìn Diệp Hải nói. Ta ra 500 kim hồn tệ. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Hải há miệng, 1000 kim hồn tệ. Ninh Vinh Vinh ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Diệp Hải. Tiểu Vũ cười trên sự đau khổ của người khác nói. Uy, ta nói Ninh Vinh Vinh. Ngươi đừng tưởng rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Ta ca hắn có thể không phải là người như thế. Hắn, chấm ngoặc kép, thành giao. Diệp Hải nói. Tiểu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Vũ cảm giác vừa nãy bỗng nhiên một cơn gió thổi tới. Đùng đùng đùng liên tục ở trên mặt nàng đập 3 lần. Sau đó nghênh ngang rời đi. Làm cho nàng truy đều không đuổi kịp. Ninh Vinh Vinh chạy lấy đà 2 bước. Một hồi nằm sấp đến Diệp Hải trên lưng. Đắc ý nói. Diệp Hải, ta liền biết. Ngươi vẫn là từ trước cái kia thiếu niên. Không có một tia tia thay đổi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng. Nói. Tiểu Vũ Tiểu Tam. Hai người các ngươi đi về trước. Tiểu Vũ vừa nghe lời này. Nhất thời nổi giận. Diệp Hải. Ngươi còn đúng hay không người đàn ông? Dĩ nhiên vì chỉ là 1000 kim hồn tệ liền bán đi thân thể của chính mình. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiền phân ngươi 1/2. Diệp Hải nói. Tiểu Vũ trên mặt trước 1 giây còn lên cơn giận dữ. 1 giây sau liền lộ ra một cái cười ngọt ngào. Ca, ta ủng hộ ngươi. Nhà bên trong đều sắp đói meo. Là nên kiếm ít tiền. Đường Tam ở một bên trong gió ngổn ngang. Ta thường thường bởi vì chính mình không đủ đậu bì. Mà cùng hai người bọn họ có vẻ hoàn toàn không hợp. Đường Tam trong lòng nói. Diệp Hải cõng lấy Ninh Vinh Vinh. Như một làn khói chạy ra học viện. Thẳng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng. Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí này ra hai còn ở chậm rãi đi tới. Diệp Hải không tốn thời gian bao lâu liền đuổi theo hai người. Diệp Hải thả xuống Ninh Vinh Vinh. Mặt không đỏ không thở gấp nói. Ninh Tông Chủ, người ngoan ngoãn hiểu chuyện con gái đến tìm ngươi. Ninh Phong Chí nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Nói, Vinh Vinh, còn có việc sao? Ninh Vinh Vinh vén tay áo lên. Lộ ra chính mình cổ tay trắng ngần lên vô thanh tụ tiễn. Nói, ba ba, Đường Tam là ám khí mọi người. Hắn cho chúng ta lắp ráp một ít ám khí. Ta lại đây chính là hỏi một chút ngươi. Những này ám khí có thể hay không trang đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhân thân lên. Những này ám khí, uy lực lớn, hơn nữa dễ dàng cho ẩn giấu. Nếu như dùng đến tốt, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Uy lực lớn, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí trầm ngâm nói. Vậy chúng ta liền thử xem. Ngươi dùng ám khí của ngươi công kích ta. Nói, Ninh Phong Chí bày ra phòng ngự tư thế. Diệp Hải ở bên cạnh lắc đầu cười. Ninh Tông Chủ, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu Vinh Vinh nói tới uy lực lớn ý tứ. Ngươi cho rằng là cung sao? Liền ngươi này thân thể nhỏ bé. Còn muốn phòng vệ có thể đâm thủng 4 hoàn chiến hồn tông ám khí. Ám khí kia có thể đâm thủng 4 hoàn chiến hồn tông. Ninh Phong Chí biến sắc mặt. Ninh Vinh Vinh trên cổ tay phải vòng tay hồn đạo khí ánh sáng hơi lóe lên. Một bộ da cắt thần nỏ rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ninh Vinh Vinh giới thiệu. Ở Tây Nhĩ Duy Tư Thành thời điểm. Chúng ta ở đại đấu hồn tràng tiến hành một cuộc tranh tài. Trận đấu kia đại sư cho chúng ta chọn một nhánh toàn viên 4 hoàn chiến hồn tông ngân đấu hồn đội. Ngũ, con kia đội ngũ giết chóc quen tay. Chúng ta chính là dùng cái này tên là gia cắt thần nỏ ám khí. Đem cái kia đội ngũ, toàn bộ đánh giết, lúc đó chúng ta liền hồn lực đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, toàn bộ đánh giết, toàn bộ đánh giết, Ninh Phong Chí vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Toàn bộ trong đầu toàn bộ là 4 chữ này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.